đánh cuộc đến tối mới có hiệu lực, trước đó con nhất định bắt hắn viết hưu thư. Dì chính là lắc đầu châm biếm, tiểu tử, mẹ ngươi đã sống đến giờ không phải sống uổng phí, con cứ chờ thua đi. Mà tôi chỉ nhớ đến Trương Giới Thủ, làm sao để có thể đưa hắn vào địa lao, nơi đó hoàn cảnh kém như vậy, thân thể hắn sao chịu được. Triệu Phi Huân khoát khoát tay, yên tâm, tỷ tỷ, đệ đã trao đổi với bọn họ rồi, hình cụ. Dụng cụ tra tấn, đã được lau sạch sẽ. Tôi vừa nghe liền đứng ngồi không yên. Sao còn tra tấn, như vậy được sao? Ai, yên tâm, chỉ là hù dọa hắn thôi. Nhà của đệ cũng không còn thực hiện những việc đó nữa, thật vất vả mới mượn từ nha môn tới đó. Tôi còn lo lắng, lại bị mẹ con hắn cản trở, không thể cùng tới thăm hắn. Tới buổi chiều, hình cụ được bày ra vài lần nhưng Trương Giới Thụ vẫn không đầu hàng. Triệu Phi Huân đánh cuộc thua gì, bị yêu cầu 1 năm cưới vợ, 2 năm sinh con. Lời tác giả, về tính cách của Thanh Mai, xin chú ý tương lai nàng sống không phải thế giới bây giờ của chúng ta, nơi nàng sinh trưởng không có nghĩa là nơi quyết định cá tính của nàng. Tôi nghĩ, chúng ta cũng nên thông cảm một chút với cổ nhân, ở dưới mái hiên của họ cúi đầu cũng không sao. Cách chương.